Chương 766, chúng ta hay là đi đối diện như quán rượu a. Ngươi làm sao trở về nhanh như vậy, sự tình đều giải quyết rồi sao? Nha ai nha, nhẹ một tí. Không có chuyện gì, đã xử lý xong. Trần An An yêu kiểu rên một tiếng, ngắt một cái Lưu Húc gương mặt của, nói ra, trở lại một cái liền khi dễ ta, đại hỗn đản. Lưu Húc cười hắc hắc. Hắc, đây thật là một cái nỉ y y sáng sớm. Sau đó, Trần An An đi rời giường rửa mặt thời điểm, Lưu Húc ngửa mặt nằm ở trên giường, suy nghĩ bắt đầu hắn còn có chuyện gì muốn làm. Hoa Thiên Cốt vẫn còn ở bình thường quay trụ, dư A theo tình huống bình thường, một bộ kịch nói như thế nào cũng muốn nửa năm mới có thể chụp xong, cổ đồng công ty cùng công ty châu đáo vẫn còn ở chu bị, đổ thạch còn chưa bắt đầu, liệu dưỡng hội sở còn đang chờ Thanh Long trấn quan Liêu cơ cấu bên kia nhóm trả lời thuyết phục lại hảo hảo đùa giỡn một cái trần. An An, trong đại mỹ nhân này thẹn thùng cười mắng Lưu Húc lưu manh, Lưu Húc lúc này mới đạp nàng ấy chiếc tiểu xe dởm mang theo Trần An An đi làm. Đến rồi y y viện sau đó, ngồi ở cửa của mình trong phòng khám, để mới đổi trợ thủ rót cho mình hai bình trà nóng, nhìn hai cái trợ thủ bận rộn dáng vẻ, yêu thai du thai. Lần trước ra khỏi chuyện kia sau đó, Hách Văn liền lại cho hắn thay đổi hai cái trợ thủ, đồng thời hỏi Lưu Húc đối với trợ thủ yêu cầu. Vì vậy, Lưu Húc để Hách Văn đem nguyên bản hai cái đạo trần tiểu thư điều chỉnh đến chính mình môn trần bộ làm cái trợ thủ. Nói trắng ra là, Lưu Húc cũng chính là ý đồ các nàng dáng dấp xinh đẹp, nhưng lại nghe lời, có thể tùy ý sai bảo. Làm bình hoa đặt môn trong phòng khám mỗi bầu trời rảnh rỗi thời điểm tán gẫu một chút, ngược lại cũng là lựa chọn tốt. Hai cái đạo trần tiểu thư cũng nhận thức Lưu Húc, có điểm xấu hổ, bất quá hai người rất nhanh thì lại gần hỏi Lưu Húc có thể không phải có thể giúp các nàng cũng mỹ dung một cái. Trong bệnh viện đã truyền ra, Trần An An chính là uống Lưu Húc ra truyền mỹ dung thánh dược, lúc này mới càng ngày càng tươi cười rạng rỡ, càng ngày càng xinh đẹp. Lưu Húc cười ha hả nhìn một chút hai cái đạo trần tiểu thư, nói, cái này mỹ dung thánh dược nha. Ngược lại là không có, bất quá ta có thể dùng còn lại địa phương giúp các ngươi chữa. Hai cái đạo trần tiểu thư bên trong đôi mắt tóe ra tia sáng kỳ dị, nói ra, Lưu Đại Phu, xin mời ngài nói. Lưu Húc tặc hề hề nhìn chung quanh một chút, nói ra, nơi đây không quá thích hợp nói, chúng ta hay là đi y y viện đối diện như quán rượu A. Nói xong, liền lộ ra một cái tặc hề hề nụ cười. Chán ghét. Hai nàng đều là mắng, bất quá các nàng trong mắt của hai người khó tránh khỏi có chút hỏa cay khát vọng. Dù sao Lưu Húc là y y viện nổi danh bác sĩ, nếu có thể đặt lên hắn, đó cũng không liền là không cần làm việc. Bất quá các nàng cũng đều tự biết mình, Lưu Húc đều có Trần chủ nhiệm, sẽ muốn các nàng hai cái này sao mà Lưu Húc hiển nhiên cũng chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì pha cho các nàng chơi đâu. Buổi sáng, Lưu Húc đánh cho tới trưa vong du. Buổi chiều, mới vừa đi làm, Hách Văn để Lưu Húc đi hắn phòng làm việc, mới vừa đi vào Hách Văn phòng làm việc, Hách Văn liền đưa cho Lưu Húc một cái giấy chứng nhận, nói ra, buổi chiều ngươi đi Ma Đô Đại học, xế chiều hôm nay có ngươi giờ học, y lìa dược hệ bên trong thảo dược chuyên nghiệp ghế khách giáo sư. Lưu Húc thất kinh, nói, Hách viện trưởng, ngươi làm sao không nói sớm, để cho ta cũng làm chuẩn bị, ta cứ như vậy đi qua, nói cái gì á? Hách Văn khoát tay áo, nói, tùy tiện, nói tiết mục ngắn cũng được. Hoa kháo Lưu Húc thất kinh. Kết quả, các lộ ủy chưa đến xế chiều Lưu Húc đến rồi Ma Đô Đại học tìm được rồi một cái giáo dục chủ nhiệm, bị giáo dục chủ nhiệm an bài vào trên lớp học sau đó. Lưu Húc cái này càng thất kinh, bởi vì to lớn bên trong phòng học, an vị mười mấy người, còn có hai đôi tình nhân, công khai ở phía sau liếc mắt đưa tình, ngoài ra còn có hai người đang đánh tờ ép tờ ba người đang ngủ, chân chính nghe hắn giảng bài nhân, Linh. Lưu Húc lập tức liền sinh khí, nộ vỗ bàn, chấn tỉnh ba cái ngủ, hai cái đánh tờ ép tờ, cùng với cái kia hai đôi tình nhân, cái này có gần mấy cái học sinh, lập tức đều trợn mắt hốc mồm nhìn Lưu Húc. Lưu Húc hỏi, làm sao chỉ mấy người các ngươi? Những người khác đâu? Bên ngoài bên trong một cái mang mắt kiếng mọt game nói ra, không có tới. Lưu Húc nhìn một chút nhân viên biểu, cả lớp tổng cộng 76 học sinh, trình diện mới có mười mấy, điều này thật sự là có chút đau đầu. Lưu Húc nhìn một chút người học sinh này, nói, bọn họ vì sao không đến? Một người trong đó nhìn qua tương đối dễ nói chuyện học sinh cười ha hả nói ra, lão sư, người đây còn không biết sao hiện tại bên trong thảo dược vậy thì có cái gì người học A, đều học kinh tế, học Tây Y Y. Kỳ thực chúng ta đều không phải thật sự muốn học thuốc đông y, chẳng qua là thi vào trường cao đẳng điểm thấp, chỉ là vì trước đại học, trường học chúng ta thuốc đông y hệ điểm thấp, cho nên liền dự thi, đều là tới hô nờ văn. Bằng. Cái này, Lưu Húc xem như là trợn tròn mắt. Nhìn một chút cái này chỉ còn lại thập mấy cái học sinh, được kêu là một cái khổ bức á. Lúc đầu Lưu Húc thì không muốn tới, nhưng là khi hắn tới, lại thấy dạng không đứng đắn hai ba tên, Lưu Húc nổi giận, đây là không nể mặt hắn á. Lưu Húc khoát tay áo. Nói ra, vậy được, ta ngày hôm nay không nói lớp, ta tới cho các ngươi xem cái gì gọi là trung y, cho các ngươi biết trung ý ỉa đến cùng hữu dụng không có. Nói xong, chỉ vào cái kia lời mới vừa nói học sinh nói, ngươi đi lên. Học sinh kia chiến nguy nguy đi lên, nghĩ thầm, lão sư sẽ không trả thù ta đi kết quả. Lưu Húc để hắn ngồi ở trên bục giảng, hỏi, ngươi tên là gì? Học sinh nói ra, Trương Bảo. Lưu Húc gật đầu, sau đó tay dựng ở trên trán của hắn mặt, lại để cho hắn giãn ra một thoáng hai cánh tay, cuối cùng nhìn hắn một cái bờ lưỡi, nói ra, ngươi biết trên thân thể ngươi có cái gì ẩn tật sao? Trương Bảo một ngây người lắc đầu. Lưu Húc lạnh rên một tiếng nói, ngươi thường thường xem màn ảnh nhỏ, phỏng chừng kéo linh không xuống 10 năm, năm nay bao nhiêu tuổi? Trương Bảo cả kinh nói, 20. Lưu Húc tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la nói, 10 tuổi bắt đầu kéo, cao thủ. Phía dưới người còn lại đều khiếp sợ không thôi, tùy theo bộc phát ra rung trời tiếng cười, 10 tuổi bắt đầu kéo, lột 10 năm, cái này không sớm phế đi sao? Nhất là cái kia hai nữ sinh, càng là mí môi, bộ dáng kia liền cùng xem quái vật nhìn ngồi ở trên bục giảng mặt Trương Bảo. Tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.